Chương 429, thích biến cảnh âm thi. 1. Tuy lực lượng song phương tương đối chênh lệch, nhưng tưởng ra lão tổ chỉ là muốn trở ngại đối phương thoáng cái lại dư giả. Âm thi chỉ kiếm lập tức nghiêng đi vài tấc, chỉ là vài tấc này lại kém xa ngàn dặm, lập tức không thể đối với Lâm Lạc tạo thành bất luận uy hiếp gì. Lam hỏa lĩnh vực oanh đến, coi như là địa nguyên cảnh âm thi thì như thế nào, lam hỏa cuốn động, đầu âm thi cường đại này lập tức thành cho tàn. Cho dù ba lão tổ sớm biết lĩnh vực của Lâm Lạc cường đại, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn là để cho bọn họ vô cùng rung động, lẫn nhau trong nội tâm đều tình tiết phức tạp, trong nháy mắt bay lượn qua vô số ý niệm trong đầu. Nơi đây nguy cơ trùng trùng, ngay cả địa nguyên cảnh âm thi cũng xuất hiện, thật sự khó mà nói còn có những nguy hiểm khác hay không. Đối với tam đại lão tổ mà nói, gặp được âm thi địa nguyên cảnh tuy bọn họ không đến mức có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đồng dạng cũng không có thể đối với âm thi tạo thành thương tổn hữu hiệu. Nếu như có thể cùng Lâm Lạc chung sức hợp tác, chính như thú triều ở Thiên Lạc Sơn Mạch đồng dạng, chỉ cần thay hắn kiềm chế thoáng cái, cho dù hung thú thiên hợp cảnh cũng bị Lâm Lạc chém giết, cái này tự nhiên cũng có thể áp dụng ở đây. Tam đại lão tổ đều là người tinh anh, trong mắt bọn hắn cái gọi là mặt mũi căn bản chính là võ giả đê giai mới có thể coi trọng. Bọn họ nặng nhất chính là ích lợi thực tế, dù sao thực lực bày ở đằng kia, ai dám nói bọn họ cái gì. Hơn nữa, thực lực của bản thân Lâm Lạc cũng đạt tới khuy linh cảnh đỉnh phong, lại là con rể Tô gia, tuyệt đối có được tư cách cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Như vậy tưởng tượng, thái độ của ba lão tổ này đối với Lâm Lạc lại càng thân thiết lên, người không biết còn cho là bọn họ đều muốn gả nữ nhi. Bọn họ tiếp tục đi tới, điều tra mỗi địa phương trong phủ. Nếu gặp được âm thi thực lực thấp kém, tự nhiên có tam đại lão tổ tiện tay diệt, mà gặp được âm thi thực lực cường đại, thì là do tam đại lão tổ phụ trách kiềm chế, Lâm Lạc hoàn thành một kích chí mạng.